Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, lời nói thật. 2. Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm cưỡng ép lấy Khổng Đức Vũ. Khổng đầu bếp chỉ cảm thấy cổ họng mình nơi đó lạnh siêu siêu. Hắn không dám động đậy, sợ là gì đó lưỡi dao. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, ngoại trừ Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm, còn giống như có ngoài hai người tại trong bóng tối ẩn núp. Đừng nhúc nhích, tiếp tục gọi, để bọn hắn tới cứu ngươi. Vương Chiêm Sơn uy hiếp nói, Khổng Đức Vũ đành phải kiên trì tiếp tục kêu. Các huynh đệ, mau tới cứu ta, đầu bếp, Dũng Tương làm sao không có động tĩnh rồi. Vương Chiêm Sơn đem kia bén nhọn đồ vật hướng Khổng Đức Vũ yết hầu một đỉnh. Liền nói chính hắn trượt chân. Tiểu đặng cái này ngu xuẩn, tự mình vấp tại trên thi thể, đánh ngã đã hôn mê. Đầu bếp, người bên kia không có sự tình gì à? Có thể có chuyện gì? Vương Chiêm Sơn, Trương Tổ Lâm kia hai sợ hàng. Các người không phải mỗi ngày thấy sao? Các người tại sao phải sợ bọn hắn? Khổng Đức Vũ bị buộc lấy khàn cả giọng địa kêu. Nhưng xa xa dân công hay là do dự dự, không dám tùy tiện tiến lên. Liền nói ngươi phát hiện bảo tàng. Thật sự có bảo tàng sao? Nói, các huynh đệ, Vương Chiêm Sơn bọn hắn vứt xuống bảo bối chạy a. Chân của ta đoạn mất. Đau a, hai cái đùi đều đau. Khổng Đức Vũ làm như có thật địa ngao ngao kêu. Xa xa các công nhân nghe xong, bảo bối, hai chữ. Lập tức nhảy cẫng lên tới. Khổng Đức Vũ hô xong, lại vụng trộm hỏi, ta phối hợp như vậy, phân bảo bối thời điểm có thể lưu một phần sao? Được, à, Vương Chiêm Sơn cười lạnh nói. Đầu bếp, ngươi bây giờ cũng què. Bọn hắn bắt ngươi mệnh căn vốn không coi ra gì. Hảo hảo phối hợp, ngươi có chỗ tốt, mấy cái nhân viên tạp vụ lục tục ngo ngoe sờ soạc đi lên. Nhưng vừa tới gần Khổng Đức Vũ bên này, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên lóe ra hai đầu hắc ảnh. Siêu siêu liền đem bọn hắn nện té xuống đất, mà dù sao ba quyền khó địch bốn tay, hay là có cái nhân viên tạp vụ phát hiện dị thường. Hắn chạy phân nửa, co cẳng liền chạy ngược về đi. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, Khổng đầu bếp làm phản rồi. Vương Chiêm Sơn nhìn Khổng Đức Vũ đã không có giá trị lợi dụng. Nhất cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Hắn theo Trương Tổ Lâm cầm trong tay ra hỏa, chuẩn bị chính diện tới tập kích. Không nghĩ tới Khổng Đức Vũ lăn khỏi chỗ. Không đợi Vương Chiêm Sơn kịp phản ứng, liền nhìn Khổng đầu bếp bỗng nhiên đứng lên. Sau đó nhanh chân liền hướng bọn họ phía sau chạy tới. Ngốt rồi, bị lừa. Vương Chiêm Sơn mắng to một câu. Lúc này hắn chợt nghe sau lưng một trận gió âm thanh, giống như có đồ vật gì chính hướng hắn cái ót đánh tới. Tổ Lâm, phía sau cũng có người. Vương Chiêm Sơn co rụt lại cái cổ, đưa tay đem Trương Tổ Lâm kéo đến một bên. May mắn trong động đen nhánh, tập kích giả trong tay không có đầu ngắm, mà lại Vương Chiêm Sơn từ trước đến nay cơ cảnh, lúc này mới hiểm bên trong cầu sinh, trốn qua một kiếp, bất quá lúc này chính diện cũng vây lên người tới. Khổng Đức Vũ đứng lên đứng ở trong đám người, nguyên lai vừa xuất động thời điểm, hắn liền từng theo nhân viên tạp vụ bọn họ thương lượng qua. Bên ngoài không nghe thấy động tĩnh, ta đoán chừng chỉ là Vương Chiêm Sơn kia người dở trò. Gia hỏa này cho tới bây giờ người dối trá. Cho nên, nếu như ta muốn bị bọn hắn đánh lén, liền sẽ gọi mình chân gãy. Nếu như kêu một cái chân đoạn mất, các người liền xông lại cứu ta. Nếu như kêu hai cái đùi đoạn mất, các người liền trước sau bọc đánh. Bởi vì ánh sáng tối tăm, cho nên Vương Chiêm Sơn cũng thấy không rõ Khổng đầu bếp chân đến tột cùng có hay không đoạn. Kết quả tính kế người Hằng bị tính kế. Hắn quá tự tin, bây giờ ngược lại bị nhân viên tạp vụ bọn họ tiền hậu giáp kích. đơn giản thành áo sắc áo bánh bích quy bên trong hám liêu. Vương Chiêm Sơn theo Trương Tổ Lâm dựa lưng vào nhau, hắn tả hữu xem chừng, trong lòng không ngừng tính toán ngoại trừ Tiết Chí Quốc, xuống đến trong mộ nhân viên tạp vụ bọn họ hết thảy 14 người. Hiện tại tự mình theo Trương Tổ Lâm đứng chung một chỗ. Đối phương cũng chỉ còn lại có 12 người, vừa rồi dùng Khổng Đức Vũ làm mồi nhử, lần lượt đánh bại 5 người, còn đem Nhất Tráng Đặng Dũng Tương cho đánh ngã, cho nên hiện tại, đối diện cũng liền chỉ còn lại có 7 người. 7 người chia hai bên, vậy khẳng định chính là một bên 3 cái, một bên 4 cái, Khổng Đức Vũ là lâm thời trốn qua đi nhập bọn, cho nên hắn đứng bên kia. Hẳn là 4 người, các huynh đệ, đề phòng điểm, Khổng Đức Vũ dẫn đầu lên tiếng hô, ngoại trừ Vương Chiêm Sơn theo Trương Tổ Lâm, cái này nhà ấm bên trong còn có người khác tại, có mấy người, một cái nhân viên tạp vụ hô hào, ha ha ha, Vương Chiêm Sơn cười ha ha, các người những này gặp tài mắt mở, giết người không thấy máu ra hỏa, chúng ta nhiều người đâu. Hắn một chiêu này phô trương thanh thế, khiến người khác nhất thời khẩn trương lên. Bọn hắn nhao nhao cầm thạch đầu, khắp nơi đề phòng. Trương Tổ Lâm dọa đến chân dốc hết ra. Nhị ca, chúng ta làm được qua sao? Lão tam, chơi không lại cũng phải khô a. Bọn hắn ở ngoài sáng, lão đại từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn chim sợ cành cong, tâm hoảng ý loạn. Chỉ cần lại xông đi lên đánh bại hai người, đám người này khẳng định liền điều thú tản ngươi đem lá gan tráng lên đến. Trước tiên đem dẫn đầu giết chết lại nói. Dẫn đầu, Khổng Đức Vũ a. Vương Chiêm Sơn đột nhiên hô to Khổng đầu bếp danh tự. Hắn phất tay giơ một khối măng đá nhọn liền hướng Khổng Đức Vũ nhóm người kia phóng đi. Trương Tổ Lâm xem xét điệu bộ này, cũng ngao ngao kêu chạy lên đi. Vương Chiêm Sơn một tiếng này hét lớn, tương đương với đem Khổng Đức Vũ từ trong đám người chọn lấy ra. Người khác đang ngẩn người thời điểm, hắn đã lần theo thanh âm vọt tới trước đám người đầu. Cũng mặc kệ đối diện là không phải Khổng đầu bếp, giơ tay chính là một chút. Không nghĩ tới đối phương cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn đưa tay một đường, cái này đúng lúc nện chúng ở kia nhân cánh tay bên trên. Vương Chiêm Sơn dùng chính là lực lượng lớn nhất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia xương trụ cẳng tay giống như đã đoạn mất. Con mẹ ngươi, lão Khổng, ngươi thế mà lấy ta làm tấm mộc. Kia người nhịn đau mắng to, nhưng Trương Tổ Lâm hay là hoảng hốt nương tay. Không đợi hắn vọt tới trước trận, liền bị người một cái tảo đường thối đá trên mặt đất. Đại ca, cứu ta a! Trương Tổ Lâm mang theo tiếng khóc nức nở hô to một tiếng. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy đằng sau lanh lợi dừng lại loạn hưởng. Theo vài tiếng kêu thảm, một bên khác 3 người đã bị thu thập sạch sẽ. Khổng Đức Vũ thấy tình thế không tốt, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu, hướng lúc đi vào động huyệt liều mạng bỏ cháy. Tiềm phục tại trong bóng tối Triệu Vệ Quốc cùng Lỗ Ngọc Phương vọt lên, hai cái chém dưa thái rau, đem chính cùng Vương Chiêm Sơn chiến đấu mấy cái nhân viên tạp vụ đổ nhào trên mặt đất. Triệu Vệ Quốc còn muốn truy Khổng Đức Vũ, nhưng bị Lỗ Ngọc Phương ngăn cản. Được rồi, giặc cùng đường chớ truy, những người này đều bị đánh bất tỉnh, hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi các ngươi nói bảo tàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nguyên lai ngay tại Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm trộm giấu bảo bối thời điểm, Triệu Vệ Quốc cùng Lỗ Ngọc Phương sờ soạng tới. Trong bóng tối hai bên hơi kém hiểu lầm, may mắn Vương Chiêm Sơn kịp thời nhận ra lão đại thanh âm. Vương Chiêm Sơn là bực nào miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn nghe xong Lỗ Ngọc Phương thân phận, lập tức để hắn sờ lên dưới chân thi thể. Đây đều là nương nương miếu bên trong người, sống mái với nhau thời điểm, bị những cái kia công nhân cho đánh chết, hai ta không động thủ, bọn hắn liền buộc chúng ta tới nhặt xác. hắn đối Lỗ Ngọc Phương khóc kể lể. Trương Tổ Lâm cũng liền gật đầu liên tục xưng là, bọn hắn mưu đồ gì, vì cái gì tự giết lẫn nhau. Lỗ Ngọc Phương không hiểu hỏi, Vương Chiêm Sơn thở dài, đều là ban đêm dùng di động nhìn võng văn, đạo mộ tiểu thuyết đã thấy nhiều, chính hảo đầm nước nơi đó giống ra một cái động lớn, tiền viện người đều nói phía dưới có bảo bối, cho nên cái này không. Lỗ Ngọc Phương cứ như vậy dễ tin hắn, kỳ thật khi đó hắn không tin Vương Chiêm Sơn, cũng không có những biện pháp khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?